Người quan tài. Chương 72, 72, căn phòng trên lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không biết Đường Lưu đang lừa ta hay là đang nói thật. Dù sao thì theo lời của anh ấy, tướng mặt của Lý Đại Thiếu Gia vừa rồi có vấn đề lớn. Là kẻ lòng dạ hẹp hòi có thu tất báo. Hơn nữa, sắp tới còn có họa giáng xuống đầu. Những thuật ngữ liên quan đến tướng mặt mà Đường Lưu nói, khiến cho ta và Từ Sán Sán nghe mà cứ ngơ ra. Trong đó có bao nhiêu phần thật giả chỉ có bản thân anh ấy mới biết rõ được. Khi thanh toán rời khỏi nhà hàng, tuy rằng Thu Ngân hết lần này đến lần khác nói rằng Lý Đại Thiếu Gia đã thanh toán bữa cơm của chúng ta rồi, nhưng Từ Sán Sán vẫn kiên trì quẹt thẻ thanh toán. Bà mày không có thói quen để người khác thanh toán hộ. Quẹt thẻ đi. Cũng có thể là do hôm nay uống có hơi nhiều. Từ Sán Sán giờ phút này rất bá khí. Thu Ngân và giám đốc sảnh nghe tin chạy tới cũng không dám đắc tội cô ấy. Chỉ đành mặt mày khổ sở lấy cái thẻ đen mà Từ Sán Sán đưa cho quẹt thẻ. Hành động dùng tiền thanh toán hóa đơn, cho dù là nam hay nữ, đều đẹp trai tới mức rối tinh rồi mù. Hai mắt Đường Lưu phát sáng nhìn Từ Sán Sán, vô cùng cảm thán nói một câu. Đương nhiên, thứ khiến cho Đường Lưu tâm động không phải Từ Sán Sán. Từ Sán Sán không phải gu của anh ấy. Khiến cho hai mắt Đường Lưu phát sáng chính là tấm thẻ đen trong tay Từ Sán Sán cơ. Cái thứ đồ chơi đó, chỉ nghe qua chứ chưa bao giờ nhìn thấy. Không chỉ Đường Lưu nóng mắt mà ta cũng có chút ngưỡng mộ. Sau khi ra khỏi nhà hàng, Từ Sán Sán muốn để lái xe của cô ấy đưa chúng ta về nhà, nhưng lại bị ta từ chối. Việc chúng ta ở trong tòa chung cư cuối đường Hướng Dương tạm thời vẫn đừng cho cô ấy biết thì tốt hơn. Mắt nhìn theo Từ Sán Sán ngồi lên xe rời đi, ta đi đường đã có chút không vững. Trên bàn ăn, Từ Sán Sán mở hai bình rượu vang. Đường Lưu uống không bao nhiêu, phần lớn đều bị ta và Từ Sán Sán uống hết. Cô ấy dường như không hề có vấn đề gì lớn. Thậm chí lúc rời khỏi nhà hàng bước chân cũng vẫn rất ổn định. Mà ta phải nhờ Đường Lưu đỡ mới được. Uống rượu thua cả một người phụ nữ thật sự là quá mất mặt. Đường Lưu vẫy một chiếc taxi, gấp gọn cái xe điện của anh ấy để vào cốp xe. Dìu ta ngồi vào hàng ghế sau của taxi. Sau khi lên xe, Đường Lưu thở dài nói. Em họ, không uống được thì uống ít thôi. Đã là người trưởng thành rồi, sao không biết tiết chế gì cả vậy? Ta muốn mắng người, nhưng hiện giờ hơi rượu bốc lên khiến ta choáng váng. Lười không buồn chấp với anh ấy. Đường Lưu cằn nhằn nói. Đêm nay chúng ta đến nơi này ăn cơm. Trên thực tế là ý của Từ nữ sĩ. Từ Sán Sán không hề biết nội tình trong đó. Đối với sự việc lần trước phát sinh trên người Từ Sán Sán, Từ Vi nữ sĩ đã tìm ra được đầu mối. Hình như có liên quan đến Lý Đại Thiếu Gia mà chúng ta gặp đêm nay. Có khả năng anh ta chính là người đứng trong bóng tối xe chỉ luồn kim, bắc cầu cho Từ Sán Sán mua bức tranh đó. Từ Vi nữ sĩ nhờ anh đêm nay qua đây kiểm tra, xem có thể nhìn thấy gì đó trên người Lý Đại Thiếu Gia hay không. Quả nhiên, Lý Thiếu Gia này sau khi biết Từ Sán Sán đến nhà hàng, thì trực tiếp đi đến. Sau khi anh nhìn tướng mặt cậu ta xong, thật sự đã nhìn ra chút vấn đề. Những tên gia hỏa từ bên Thượng Kinh tới, nhìn bộ dáng thì dường như đã chọn được người phát ngôn ở Tô Thành rồi. Ví dụ như Lý Đại Thiếu này, rất có khả năng muốn nuốt trọn sản nghiệp của Từ nữ sĩ. Chỉ là rõ ràng vị Lý Đại Thiếu đó có chút coi thường vị thiết nương tử này. Sau khi chúng ta nhắc nhở lần trước, Từ Vi nữ sĩ và Vương Đức Phát đã có chuẩn bị. Những việc liên quan đến làm ăn chúng ta không hiểu. Chỉ là anh có thể khẳng định rằng, Lý Đại Thiếu mà tối nay chúng ta gặp chắc chắn sẽ không dễ chịu. Em họ à, em có nghe anh nói không đó? Đường Lưu uống rượu vào có chút hưng phấn. Cằn nhằn nói suốt dọc đường. Ta thì cứ chánh choáng. Cảm giác say còn mạnh hơn lúc vừa ra khỏi nhà hàng. Sau này đánh chết ta cũng không uống rượu vang nữa. Cái thứ này hậu kinh thật sự mạnh quá. Ta không biết bản thân xuống xe kiểu gì. Cũng không biết làm thế nào về đến chung cư. Lúc đi đến cửa phòng của ta, thì đầu óc ta mới hơi tỉnh táo một chút. Đường Lưu lấy chìa khóa từ trong túi áo ta. Sau khi mở cửa phòng đang định dìu ta vào trong phòng thì nghe thấy tiếng ho nhẹ ở đầu cầu thang. Cơ thể Đường Lưu cứng đờ, nhìn về phía đầu cầu thang cười làm lành. Nói với ta, em họ, em tự đi vào phòng nhé. Sau khi buông ta ra, Đường Lưu vội vàng quay về phòng của anh ấy. Ta bước thấp bước cao đi vào trong phòng khách, cũng không quay về phòng ngủ. Dù sao chiếc quan tài trong phòng ngủ đã trở thành một đống gỗ vụn rồi. Tối nay chỉ đành nằm ngủ trên sofa phòng khách mà thôi. Nằm xuống sofa không lâu thì ta đã dần chìm vào giấc ngủ sâu. Ta dường như đã mơ một giấc mơ rất dài. Nhưng cảnh tượng trong mơ thì hiện giờ ta không nhớ rõ lắm. Giấc mơ này rõ ràng không giống những giấc mơ ta đã mơ trước đây. Trong giấc mơ ta nghe thấy rất nhiều tiếng gào giống tức giận. Nghe thấy tiếng đánh nhau trầm đục. Nghe thấy tiếng hô vôi vàng của tiểu nha đầu và hắc quả phụ. Nghe thấy tiếng thở dài không biết làm sao của bác Hoàng. Còn có âm thanh của bài côn khúc lẫn những tiếng dè dè tạp âm. Đợi lúc ta tỉnh lại, trời đã gần sáng. Ta vẫn nằm trên sofa ngoài phòng khách. Chỉ là, hình như đây không phải là phòng ta. Tuy là trang trí trong phòng giống hệt với phòng ta, nhưng cũng có những chỗ không giống nhau. Ít nhất là phòng khách của ta không có cái tivi to như thế này. Đồng thời, những vệt máu trên người ta hiện nay, mùi máu tanh rất nồng, lẫn vào trong mùi rượu còn chưa tan tối qua, tạo thành một thứ mùi khó ngửi tới mức ta suýt nữa thì nôn mửa. Chuyện gì thế này? Sao trên người ta lại có nhiều vết máu như vậy? Quan trọng nhất là, đây là phòng của ai? Ta vội vàng từ sofa đứng dậy, không kịp suy nghĩ kỹ càng xem bản thân vì sao lại xuất hiện trong phòng của người khác. Chuẩn bị rời khỏi đây trước rồi tính. Chỉ là, khi mà ta đi qua cửa phòng ngủ, tầm mắt lướt nhìn vào trong phòng, lòng ta đột nhiên run rẩy. Một cỗ quan tài rõ rành rành nằm giữa căn phòng. Hình dáng bên ngoài chiếc quan tài này giống hệt cái trước kia ở phòng ta. Chỉ khác là, chiếc quan tài trong căn phòng ngủ này không phải bằng gỗ mà là một chiếc quan tài làm bằng đá. Trong lòng ta giật mình kinh sợ, tuy là tò mò nhưng hiện giờ cũng không dám ở trong nhà người khác lâu. Vội vàng đi ra khỏi phòng. Khi ta vừa đi ra khỏi phòng, nhìn thấy thẻ phòng treo bên cạnh, con ngươi con rụt lại, trái tim thiếu chút nữa ngừng đập. 605, đây là căn phòng tầng trên của phòng ta. Cách chương